Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C145 trùng hợp gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương, Tạ Vi Vũ, Trần Khiêm Hoa cùng nhau chơi hình thức ăn gà đến tận 1 giờ sáng một mới tắt like. Cậu nói câu chúc ngủ ngon với người xem rồi tắt cổng phát sóng trực tiếp. Xoay người mới vừa nằm lên giường. Điện thoại bỗng nhiên nhận được tin nhắn. Là Chỉ Sóc gửi. Chuẩn bị đi ngủ à? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc. Làm sao anh biết? Chỉ Sóc nói. Anh đang xem em phát sóng trực tiếp. Hình thức đột phá biên cảnh rất thú vị. Diệp Thiếu Dương cười nói. Tôi cũng thấy vậy. Đại hỗn chiến 100 người thú vị hơn so với hình thức đẩy trụ 5v5 cố định. Nhưng trang bị là tùy cơ rơi xuống. Phải chạy khắp nơi nơi tìm bảo dương. Vận khí cũng rất quan trọng. Nhìn ra được Thiếu Dương đêm nay thực sự chơi rất vui vẻ. Cậu có thể tìm được những người bạn tốt trong giới đối đãi thật tình với mình. Chỉ Sóc cũng thực sự vui vẻ cho cậu. Alpha sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với Omega mà mình đã nhận định. Nhưng Chỉ Sóc cũng không muốn can thiệp việc kết bạn của Diệp Thiếu Dương. Tính cách của Thiếu Dương giống như một mặt trời nhỏ. Rất dễ khiến người xung quanh sinh ra hảo cảm. Hắn sẽ không vì độc chiếm Thiếu Dương mà che đậy ánh sáng mặt trời trên người em ấy. Chỉ Sóc gửi tới một đoạn voice chat. Chơi đủ rồi thì ngủ sớm một chút. Sáng mai dẫn em đi ăn sáng. Anh tìm được gần đây có một tiệm ăn sáng đánh giá không tệ. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ nói. Anh download app tìm kiếm mỹ thực à? Chỉ Sóc. Anh cũng không muốn ăn buffet tự phục vụ của khách sạn. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, ăn bữa sáng đặc sản địa phương đi. Diệp Thiếu Dương trả lời. Được nha, Chỉ đội ngủ ngon. Thật ra Chỉ Sóc hoàn toàn không kén chọn đối với bữa sáng. Tùy tiện uống chút sữa bò với lát bánh mì là đủ rồi. Nhưng lần trước ở Á An, Thiếu Dương nói cậu không thích bữa sáng của khách sạn. Muốn nếm thử mỹ thực địa phương. Còn kéo Chỉ Sóc đi xếp hàng ăn bánh cuốn. Chỉ Sóc liền ghi tạc chuyện này vào trong lòng. Trước kia trong đầu hắn chỉ có thi đấu. Chưa từng quá chú ý tới người khác như vậy. Những chi tiết hàng ngày đều nghe xong liền quên. Ăn mặc ngủ nghỉ tất cả đều giao cho quản lý đội xử lý. Nhưng từ khi thích Thiếu Dương, Chỉ Sóc sẽ không tự chủ được mà nhớ kỹ từng thói quen. Sở thích của Thiếu Dương. Rất nhiều chi tiết về Thiếu Dương tựa như đều biến lớn trong đầu hắn. Thích một người, cho nên muốn đối xử tốt hơn với người đó. Đây hẳn cũng là điều bình thường. Chỉ Sóc nghĩ đến Diệp Thiếu Dương rồi nằm xuống ngủ. Mơ một giấc mộng đẹp. Giấc mơ của Diệp Thiếu Dương lại là hình thức đột phá biên cảnh. Cậu dùng, chúa tể vực sâu, đại khai sát giới, liên tục hạ gục mười mấy người chơi. Sống đến cuối cùng. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tâm tình của cả hai đều rất tốt. Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn cho Chỉ Sóc. Anh dậy chưa? Cách chương.